không nghĩ sẽ yêu em. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Nhược Nhược thức dậy, đầu cô đau nhức kinh khủng, cô chau mày ôm đầu khó chịu, Nhược Nhược phát hiện trên người cô không có mặc quần áo, chỉ có cái khăn đắp ngang, cô hốt hoảng nheo mắt nhìn xung quanh rồi xoay trái rồi xoay sang phải, ánh mắt cô sáng lên, cô trừng mắt nhìn người bên cạnh Nhôn chủ tịch. Tối hôm qua mình chủ động, ôi thôi nhớ ra rồi, đêm hôm qua mình thật kinh khủng khiếp. Hích, hích, cô lờ mờ nhớ lại hôm qua, lúc anh bồng cô lên phòng, cô đã chủ động vồ lấy anh rất khủng khiếp. Cũng may Ôn chủ tịch chưa dậy, nhanh chóng tìm quần áo mới được. Cô đưa mắt tìm quần áo mà chẳng thấy, chỉ có cái đầm ngủ hôm qua đang đặt ở gần tay trái của anh, cô âm thầm chòm người qua người anh với lấy cái đầm ngủ, cô cũng chẳng muốn mặc cái đầm đó lần nào nữa đâu, nhưng đâu còn cách nào khác. Hích, mong sao Ôn thần đừng có dậy, ngủ ngon nha. Tay cô chạm vào cái áo cô mừng thầm, anh mở mắt thấy cô đang loay hoay, anh giang hai tay ôm cô kéo vào lòng, cô bất ngờ nhắm mắt cau có. Ngủ thêm chút nữa đi. Anh vuốt tóc cô không để cho cô thoát, cô xấu hổ run rẩy hơ tay loạn xạ mặt áp vào ngực anh cũng không có mặc áo khi rất gần thế này, cô rất ngượng, cô tự trách đêm hôm qua đã bị Tiểu Phương gạt uống cho sau khướt, sau đó còn cả gan mặc cái đầm mỏng manh đứng trước mặt anh mà nói nhảm nữa. Bỏ em ra đi thế này không tiện. Giọng cô run run mè nheo, cá nhỏ đáng yêu làm anh chỉ muốn ôm cô mãi thế này, muốn cùng cô ngày ngày vui vẻ chỉ đơn giản thế thôi, tháng năm sóng gió anh muốn cùng cô đi hết con đường. Không tiện là sao, em ngại cái gì, hay em muốn tôi đi ôm người khác, anh cốc vào đầu cô một cái, cánh tay vẫn giữ cô không buông, tay cô chống lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Bỏ em ra đi, Nhược Nhược giãy nảy, nhăn nhó, hơi thở cũng mệt nhọc, anh khỏe quá cự tuyệt thế nào vẫn chẳng thoát ra được khỏi ngực anh, còn nữa cứ thế này cô ngại chết mất. Em chưa trả lời, là muốn tôi đi ôm người khác. Không có, cô quát lên cáu gắt, anh bỏ cô ôm cái chăn chạy vào toilet. Đáng ghét, cô dẫm chân bực dọc, không ngờ anh cũng bước theo cô vào trong. Em nói ai đáng ghét, hờ, khi cô phát hiện có giọng nói đang rất gần cô thì cô mới biết anh đang đứng sau lưng, theo phản xạ cô lùi về sau chân vấp vào bồn nước ngã vào đó. A Tiểu Nhược, đầu cô đập vào thành bồn, cái chăn quấn quanh người dài vướn víu làm cô không sao thoát khỏi bồn nước được. Có sao không, Ôn Thiếu Phàm nhìn cô khó nhọc ngoi lên hụp xuống, anh cười nhưng không để cô thấy, anh nghiêm mặt dọa cô. Đừng đến gần em tự đứng dậy được a ui ra. Cô nhắm mắt không dám nhìn anh, vì cô nghĩ anh đang trần trụi, nhưng thật ra anh mặc quần áo rồi mới vào toilet tìm cô, chỉ là cô quá nhạy cảm nên làm quá, nhìn cô anh không nhịn được cười, anh càng muốn trêu cô hơn. Em không muốn ngồi dậy. Được, tôi vào tắm với em. Đừng, Nhược Nhược nghe xong bừng tỉnh, cô vội vã ngồi dậy nhanh như tia chớp, cô mở mắt phát hiện anh có mặc quần áo mà đi lừa cô trừng mắt cái miệng quát lên với vô lầm cực đại. Ôn chủ tịch lo đi làm đi, hừ, hôm nay ở nhà với em, cô đi ra khỏi toilet, anh ôm cô, giọng nói quyến rũ lọt vào tai cô. Bỏ em ra, ôm em sẽ bị ướt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh cũng thấm nước từ người cô giãy nảy, cô đẩy anh ra, anh cười ánh mắt dịu đi nhìn cô. Hôn một cái tôi, bỏ em ra. Anh ra lệnh, cô khóc thầm, nghiến răng, cái tên trước mặt thật bá đạo, không như lúc ban đầu cô gặp, lạnh lùng thế mà hay sao, càng ngày anh càng lòi ra nhiều tật xấu, nhất là khi rất thích trêu cô. Ngày tháng cứ thế mà trôi, đây là khoảng thời gian mà họ hạnh phúc nhất. Hờ, cô tròn mắt, tròng mắt sắp nổi đầy tia máu rồi, cô nuốt cục tức xuống, vội thu ánh mắt đó lại, cô cúi mặt suy nghĩ, không nên bướng với anh, mà nên nhu một tí, cô cũng tinh danh lắm. Hi hi, em cũng muốn hôn lắm đó, nhưng Ôn chủ tịch quá cao, còn em quá thấp bé, cho nên. Quên đi ha, cô dẫm chân đẩy anh ra, trên người còn quấn cái chăn bị ướt rất khó chịu thế mà anh vẫn chẳng chịu buông tha cho cô. Cũng tinh danh lắm, giỏi dụ người. Anh nhìn cá nhỏ đang loay hoay ở phía đầu giường, anh bước theo cô, đẩy mạnh cô một cái ngã xuống giường, anh giữ chặt hai tay cô xuống giường. Bỏ em ra, làm gì vậy? Lo đi làm đi, cô bị anh dọa sắp phát khóc, anh thích thú nhìn cô đang run rẩy, tóc tai, bù xù có vài cọng dính nước còn vướn vào mặt, anh gạt tóc trên mặt cô ra. Nếu em lùn quá không thể hôn tôi mỗi sáng, thì tôi phải chịu khó hôn em rồi. Anh hôn lên môi cô, cánh môi run lên, anh ngậm lấy nó hôn nhẹ nâng niu như cánh hoa mỏng manh trước gió, từ tốn không như mấy lần trước, anh nới lỏng tay cô, để cô biết là anh đang hôn vợ với tất cả tình yêu. Anh lướt trên môi, anh hôn môi cô đứt quãng, hai cánh môi vừa chạm nhau anh liền buông ra trêu đùa, nụ hôn sâu ngày càng mãnh liệt, lúc đầu nhẹ nhàng sau mãnh liệt hơn, cô đặt tay lên ngực anh nghe nhịp tim anh đập không ổn định, cánh môi bị anh chiếm giữ nhếch lên, lần này cô cũng muốn gần anh như thế, cô không đẩy anh ra nữa, tự động ngoan ngoãn để anh hôn, bản thân cô cũng cảm nhận được hạnh phúc lan truyền. thích không? Anh hôn cô thích thú, sau đó bỏ cô ra, anh nhìn cô hỏi, cô ngượng quá xoay mặt đi chỗ khác, anh cúi xuống, ánh mắt ma mị đắc thắng nói nhỏ bên tai cô. Không kháng cự là thích, đáng ghét, cô bị anh đoán trúng thì rất khó chịu, lúc bị anh hôn không kịp suy nghĩ nên chẳng phản ứng được nào ngờ còn bị anh nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì thì xấu hổ đến muốn chui xuống gầm giường, anh thật ghê gớm. Nhìn tôi, không nhìn, tránh ra đi, xấu xa, cũng chủ động hôn người ta mà còn làm càng. Cô biết anh sẽ cường quyền ép cô xoay sang nhìn anh, cho nên cô nhanh chóng xoay người nằm úp xuống. Thấy cá nhỏ cáu lên, anh cũng thôi chọc cô. Anh chuẩn bị đi làm, cô đoán là thế còn anh đi đâu thì chỉ có anh mới biết. Sau khi anh đi làm, cô cũng ra ngoài, cô đến bệnh viện thăm Tiểu Phương. Cô không sao chứ, bị ốm thế nào mà đến nổi nhập viện. Nhược Nhược leo lên giường gọt trái cây cho Tiểu Phương ăn, Tiểu Phương thở không ra hơi, nhắm mắt mệt mỏi không muốn nói chuyện. Ôn phu nhân, cô có thấy Lượng Tuyên đâu không? Nhờ đi mua tí đồ mà lâu quá. Hì hì, hôm qua vui chứ? Tiểu Phương trêu ghẹo cô, nhớ đến chuyện hôm qua cô muốn nện cho Tiểu Phương một cái. Đừng có trêu tôi, hừ, sao, không thích hả? Vậy tối nay ở lại đây ngủ với tôi đi, ở bệnh viện buồn lắm, với lại lâu rồi chúng ta không có tâm sự đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phương cập vai cô này nỉ, cô cười gật đầu, từ ngày lấy anh bị anh quan sát, cô cũng muốn được ra ngoài hít thở, gặp lại bạn bè thay vì cứ bị anh giám sát đến căng thẳng. Ai cho em ngủ lại? Ôn Thiếu Phàm xuất hiện, vẻ mặt đen tối khó chịu, mới gả về cho anh đã muốn ra ngoài ngủ lại, anh thật không chấp nhận được. Tiểu Phương cùng cô im lặng nhìn nhau, bây giờ lấy nhau mới thấy anh cực kỳ ghen tuông, còn suốt ngày dính chặt lấy cô không biết chán. Cách chương.